Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, Tiểu Nam Hài hiển nhiên cũng không thích chính mình phụ thân. Ngồi quá chạm vào xe, bọn họ trong tay phiếu cũng không có sinh ra biến hóa. Này ý nghĩa cái kia Tiểu Nam Hài hẳn là còn ở xếp hàng. Bọn họ tách ra thành hai đội ở toàn bộ công viên trò chơi nội tìm kiếm Tiểu Nam Hài thân ảnh. Cố Tây Châu đi ở trên đường, nghe thấy chung quanh có xiềng xích thanh, ấn đường hơi nhíu, xiềng xích thoát trên mặt đất, loảng xoảng, Cố Tây Châu nhìn quanh bốn phía, theo thanh âm phương hướng thấy một cái Tiểu Nam Hài chính cầm khí cầu đứng ở nhà ma cổng soát vé. Nam Hải ăn mặc một kiện màu trắng in hoa để huyết. Một cái đến đầu gối quần jean, sắc mặt có chút bạch, Nam Hải mặt là không bình thường bạch, bất quá từ nơi xa xem, nhưng thật ra cùng bình thường tiểu hài tử không sai biệt lắm. Chỉ là làn da bạch một ít, có phải hay không hắn? Cố Tây Châu chỉ vào trong tay cầm hồng khí cầu tiểu hài tử. Hỏi bên người gặp qua tiểu hài tử mấy cái đồng bạn. Nghe thấy Cố Tây Châu nói, A Kha theo bản năng mà theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Cùng Nam Hải tầm mắt đối thượng, nàng mí mắt hơi hơi nhảy dựng, là hắn, Nam Hải làm cái mặt quỷ, đi theo mặt khác quỷ tiến vào nhà ma chung. Cố Tây Châu theo bản năng đuổi theo, Tư Dư lại gọi lại hắn, từ từ, A, Cố Tây Châu đối Tư Dư nói, nó trên người có xiềng xích thanh âm. Môn ở nó trên người, nghe thấy Cố Tây Châu nói, Tư Dư mí mắt hơi hơi vừa động, hắn thật sâu nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, ta phía trước cùng ngươi đã nói ta có đôi khi sẽ nghe thấy xiềng xích thanh âm. Nó trên người có, Cố Tây Châu sợ hãi Tư Dư không minh bạch hẳn ý tứ vội vàng giải thích nói. Tư Dư gật gật đầu, giữ chặt Cố Tây Châu đi đến một bên nói, ngươi nói môn ở nó trên người. Chúng ta đây liền càng không thể dễ dàng đi vào. Vì cái gì? Cố Tây Châu nghi hoặc nói. Ta không sợ quỷ, chính là chán ghét những cái đó quy tắc nhớ rõ phía trước nhà trẻ thế giới kia sao? Cố Tây Châu gật gật đầu. Tử vong bạch tuyến, chơi trốn tìm bị trảo quỷ Tư Dư nhàn nhạt nói. Tiểu hài tử sức tưởng tượng so đại nhân phong phú. Hơn nữa bọn họ luôn có một ít kỳ tư diệu tưởng. Tỉ như xoay tròn ngựa gỗ ăn thịt người, đi nhầm lộ tuyến chạm vào xe sẽ đâm chết người. Nhà ma là một cái có thể đầy đủ phát huy bọn họ sức tưởng tượng địa phương, Tư Dư một phen lời nói. Nháy mắt làm mọi người mất đi truy đi vào dũng khí. Bất quá bọn họ vẫn là không thể không tiến vào nhà ma. Bởi vì bọn họ vé vào cửa thượng đã xuất hiện nhà ma. 0/23, như vậy chữ. Thực mau mặt khác đồng bạn thấy vé vào cửa mặt sau tự. Hoang mang rối loạn mà chạy tới. Xác định người tề sau. Tư Dư nhìn thoáng qua con số trung thượng thời gian. 5:32. Khoảng cách 8 giờ còn có hơn 2 giờ. Cố Tây Châu trò cũ trọng thi. Cầm trong tay VIP phiếu đi vào văn phòng tìm được nhà ma công tác quỷ viên. Đem quỷ đánh tơi bời một đốn sau. Ngay cả linh hồn đều đang khóc nhà ma quỷ nhìn Cố Tây Châu mãnh quỷ rơi lệ. Cố Tây Châu xem nó ủy khuất ánh mắt, đôi nó chớp chớp mắt, ngươi sớm đáp ứng, ta liền sẽ không đánh ngươi. Hơn nữa chỉ cần chúng ta có thể thông quan, ngươi cũng có thể sớm chết sớm siêu sinh. Ngươi nói đúng không? Kia quỷ dùng tay ôm chính mình đầu, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu nhìn một lát, tựa hồ là tán thành Cố Tây Châu nói. Nó nhận mệnh đi theo Cố Tây Châu đi ra ngoài, sắc mặt khó coi, lộn xộn quần áo lao động tựa như vừa mới bị người làm bẩn quá nhị bát cô nương. Tử vong công viên giải trí nhà ma là tình lữ nhà ma. Nó sau lưng có một cái câu chuyện tình yêu ngụ ý có ái liền có thể chiến thắng cùng nhau. Cái này nhà ma mỗi lần có thể tiến 10 cái người. Có 5 điều bất đồng thông đạo, mỗi điều thông đạo có thể đi 2 người. Nhà ma bên trong thực khủng bố, ta kiến nghị các ngươi đi vào mặc kệ gặp được cái gì đều không cần tách ra, nó đột nhiên toét. Miệng cười, màu đỏ tươi huyết theo nó gương mặt ra bên ngoài thấm. Như vậy thập phần khủng bố, Ngay cả Mã Kỳ cái này đại nam nhân đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Càng đừng nói mấy cái cô nương mọi nhà, mấy cái cô nương bị nó hoảng sợ, bản năng về phía sau lui hai bước, lại không dám thét chói tai, chỉ có thể run run rẩy rẩy mà nhìn về phía đoàn đội mấy cái đại nam nhân xin giúp đỡ. Cười cái gì cười, làm sợ người, Cố Tây Châu đột nhiên ra tiếng nói. Nga, chặt đầu quỷ thực không tôn nghiêm mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Nhắm lại miệng, rốt cuộc nó vừa mới bị đánh quá một đốn. Nó còn rất đau, mỗi lần 10 cái người, 2 người một tổ, nhưng là chúng ta có 23 cá nhân, Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường. Quay đầu nhìn về phía chặt đầu quỷ hỏi, có thể một người đi vào sao? Chặt đầu quỷ chỉ cười không nói, bất quá kia cười có chút âm chắc chắc. Cố Tây Châu trầm mặc một lát, thay đổi cái phương thức hỏi, từng vào một lần nhà ma người, có thể tiến lần thứ hai sao? Có thể, quỷ mới vừa trả lời Cố Tây Châu nói. Mọi người tức khắc ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Làm thứ 23 cá nhân có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là có người giúp ngươi thăm dò rõ ràng bên trong trạng huống. Chỗ hỏng chính là thật sự có người thông qua nhà ma sao? Nguyện ý bồi cái kia lạc đơn người lại đi một lần sao? Này ý nghĩa gấp đôi nguy hiểm. Cái kia không có đồng đội tóc quan cô nương đôi tay giao nhau ở trước ngực. Gắt gao ôm lấy chính mình, thượng nha cắn phía dưới, cắn đến trắng bệch, ta nguyện ý nhóm đầu tiên đi vào, ta không nghĩ một người. Cô nương này hiển nhiên là sợ hãi chính mình lạc đơn. Vội vàng tỏ thái độ, tỏ vẻ chính mình nguyện ý nhóm đầu tiên đi vào thử quy tắc. Một bên quỷ trầm mặc không nói mà nhìn mọi người. Nhìn thoáng qua con số chung nói, quy tắc ta đã nói, còn có 1 phút đồng hồ thời gian, các ngươi thương lượng hảo kia 10 cái người tiên tiến nhập nhà ma sao. Quy tắc thực minh xác, 2 người một tổ, tiến vào sau không cần tách ra. Tư Dư nhàn nhạt đối mọi người nói. Nói hắn đột nhiên bắt lấy Cố Tây Châu cánh tay, lôi kéo hắn hướng nhà ma đi, chúng ta đi vào trước a. Cố Tây Châu lăng một chút. Cái quỷ gì, Tư Dư đã thăm dò rõ ràng quy tắc, Cố Tây Châu còn không có suy nghĩ cẩn thận, cũng đã bị Tư Dư túm tiến vào thông đạo nội. Ở bên ngoài người tỷ như Diệp Xu lại ở tự hỏi Tư Dư cuối cùng một câu hàm nghĩa. Tiến vào thông đạo sau, Tư Dư cũng không có buông tay, thủ đoạn bị người bắt lấy, có điểm nóng hầm hập, ở tối tăm ánh sáng hạ, Cố Tây Châu đối với Tư Dư chớp chớp mắt, hỏi. Chúng ta còn muốn như vậy tay trong tay bao lâu? Ánh đèn hạ, Tư Dư thâm thúy con ngươi lười biếng mà nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Không ra dự kiến nói. Chúng ta đến nắm tay đi ra cái này nhà ma. Cố Tây Châu lăng một chút. Vì thế hắn hỏi, đây là quy tắc, Tư Dư nói. Ta vừa mới ở bên ngoài lời nói. Người đương gió thoảng bên tai sao? Cố Tây Châu, ngoặc kép, thấy Cố Tây Châu vẻ mặt mộng bức. Tư Dư nhắc nhở nói, nhà ma quỷ đã đem quy tắc tất cả đều nói cho chúng ta biết, bao gồm phá giải phương pháp. Cố Tây Châu vỗ vỗ chính mình mặt, hắn cảm thấy cùng Tư Dư cùng nhau, hắn tổng cảm thấy chính mình đã chịu đến từ chỉ số thông minh thượng vũ nhục. Nghe thấy Tư Dư nhắc nhở hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi cái kia quỷ có thể là nghe xong hắn nói, cố ý giúp bọn hắn gian lận. Bất quá bởi vì có quy tắc hạn chế, nó không thể nói thẳng, tử vong công viên giải trí nhà ma là tình lữ nhà ma. Nó sau lưng có một cái câu chuyện tình yêu ngụ ý có ái liền có thể chiến thắng cùng nhau, những lời này phiên dịch lại đây chính là có ái liền có thể chiến thắng hết thảy. Nhà ma bên trong thực khủng bố, ta kiến nghị các ngươi đi vào mặc kệ gặp được cái gì đều không cần tách ra, những lời này phiên. Dịch một chút chính là, đừng mẹ nó tách ra a. Tách ra sẽ chết, móc lửng, Cố Tây Châu trứng đau hùng hùng hổ hổ nói. Nó liền không thể trực tiếp điểm sao? Hắn nói những lời này thời điểm, cũng không có chú ý tới Tư Dư ánh mắt cố ý vô tình mà dừng ở hắn trên người. Nghe thấy hắn oán giận, cảm thấy có chút buồn cười. Hai người khi nói chuyện, đột nhiên một bàn tay đáp ở Cố Tây Châu trên vai. này chỉ tay tái nhợt không hề huyết sắc. Cố Tây Châu nghiêng đầu, liền thấy một trương nữ nhân mặt cùng hắn mặt dán mặt. Đỏ đậm hai mắt ra bên ngoài lấy máu, màu đỏ huyết tích ở Cố Tây Châu cổ áo thượng. Cố Tây Châu cùng nữ quỷ đối diện thời điểm, Tư Dư dặn dò một tiếng. Ngươi đừng sợ, chúng ta nắm tay, nó không thể thương tổn ngươi, ta biết à. Cố Tây Châu vui sướng cười một chút. Hai mắt cong cong, mặt mày ngậm cười, kia vừa lúc, ta có thể thương tổn nó, liền tính không này quy tắc. Ta cũng có thể thương tổn nó, cùng với chúng nó. Tư Dư, ngoặc kép chấm hỏi, cái quỷ gì? Chỉ thấy Cố Tây Châu đột nhiên một chân liền đá vào cái kia nữ quỷ trên người. Đồng thời bỗng nhiên huy động tay trái, một quyền đầu liền đem nữ quỷ tạp phi, kia nữ quỷ còn không có phản ứng lại đây, đã bị Cố Tây Châu đạp lên trên mặt đất, toàn bộ quỷ đều mộng bức, người này đánh nó, Cố Tây Châu cùng thiết giống nhau ngạnh nắm tay nện ở trên người không dễ chịu. Chính là nữ quỷ nhìn chằm chằm Cố Tây Châu cùng Tư Dư nắm tay. Xét thấy quy tắc, nó lại không thể thương tổn trước mặt người. Nó hận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là lại hận cũng không thay đổi được quy tắc, không có biện pháp vốn là tới giết người, cuối cùng lại chỉ có thể lựa chọn xám xịt chạy trốn. Nhưng là Cố Tây Châu không làm, túm Tư Dư một hai phải truy quỷ, đuổi theo nữ quỷ chạy một đường. Trong bóng đêm, nữ quỷ tránh ở tủ quần áo, cắn khăn tay nhỏ, khóc, hai người kia không khoa học, ỷ vào quy tắc khi dễ nó. Nó bị ngươi sợ tới mức không ảnh, ta vừa mới thấy nàng chạy tới nha. Ta tìm được rồi, Cố Tây Châu nhìn quanh bốn phía, rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu. Hắn chỉ vào tủ quần áo biên rắc kia một khối vải bố trắng. Đối Tư Dư lộ ra một cái cười, thấy cửa tủ bị mở ra, nữ quỷ vẻ mặt dại ra, ta như thế nào liền tìm thượng cái này bệnh tâm thần a. Tư Dư nhìn về phía trùy quỷ trùy đến vui vẻ vô cùng Cố Tây Châu. Ngoặc kép, ách, nguyên lai quy tắc còn có thể như vậy dùng. Chương 96 ta thích ba ba vẫn là mụ mụ bên tai là nữ quỷ anh anh tiếng khóc. Nghe đi lên có chút đáng thương, nhưng là kia trương xanh tím sắc mặt nhìn lại một chút cũng không đáng thương. Nữ quỷ vừa khóc mang huyết nước mắt theo gương mặt lưu lại hai điều vết máu. Bộ dáng so phía trước nhìn qua còn khủng bố, muốn cùng nhau sao? Cố Tây Châu mời Tư Dư cùng nhau tấu quỷ, nữ quỷ đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng, ngươi quá phận a, bệnh tâm thần, ngươi đánh ta liền tính, còn gọi cá nhân cùng nhau. Tư Dư nhàn nhạt mà nhìn kia nữ quỷ liếc mắt một cái. Đạm thanh nói, không được nữ quỷ, ô ô ô ô, Cố Tây Châu tấu quỷ. Mà Tư Dư tầm mắt như có như không đảo qua Cố Tây Châu gương mặt. Hắn khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, bị Cố Tây Châu đổ ở góc nữ quỷ dùng tay bụng mặt. Lên án nói, ngươi không biết xấu hổ, ngươi đánh nữ nhân, Cố Tây Châu, ngươi không phải nữ nhân, nữ quỷ ủy khuất mà ưỡn ngực khẩu. Ta như thế nào không phải a? Ngươi mắt mù, Tư Dư thu hồi ở Cố Tây Châu trên người tầm mắt. Liếc nó liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi thật sự không phải nữ nhân, là nữ quỷ, nữ quỷ. Ngoặc kép, Cố Tây Châu tấu quỷ đồng thời, Tư Dư ý đồ đem phía trước manh mối liên hệ lên. Hai chương viết văn giấy, nhìn ra được tới kia tiểu hài tử mụ mụ là cái phụ trách mẫu thân. Mà phụ thân tắc không xứng trước, bất quá nếu cứ như vậy nói tiểu hài tử thích mẫu thân mà không thích phụ thân nói quá võ đoán. Ta ba ba này một thiên viết văn đích xác sửa chữa quá rất nhiều lần. Như vậy vì cái gì sửa chữa? Liền ở hắn nhíu mày tưởng sự tinh thời điểm, từ nhà ma mặt khác thông đạo truyền đến một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Loảng xoảng, là người té ngã thanh âm ni ca ca ca. Ca ca ca, giống xương cốt bị nhấm nuốt cắn thanh âm. Hình như là có cái gì ở ăn cơm. Tinh tế nhấm nuốt trong miệng đồ ăn. Trong bóng đêm như vậy thanh âm khó tránh khỏi làm người cả người khởi nổi da gà. Phía sau lưng rét run, tinh tế nghe xong một chút thanh âm, Cố Tây Châu vốn định đi tìm thanh âm này nơi phát ra. Chính là Tư Dư đối hắn lắc đầu, Tư Dư, không ở cùng điều thông đạo, chúng ta không qua được. Cố Tây Châu ừ một tiếng. ở cúi đầu, bị hắn đổ ở trong góc nữ quỷ đã không biết khi nào trốn chạy. Cố Tây Châu cong cong khóe môi, một đôi đen như mực con ngươi sâu không thấy đáy. Thấy nữ quỷ trốn toàn quá trình Tư Dư thấy Cố Tây Châu vẻ mặt tiếc nuối biểu tình. Nắm Cố Tây Châu tay, kéo hắn một chút, nói, thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Chúng ta trước ra đi, Cố Tây Châu hướng nhà ma chỗ sâu trong nhìn liếc mắt một cái. Khẽ gật đầu, hảo chờ hai người rời đi thật lâu lúc sau. Này một cái an tĩnh đến quá phận thông đạo rốt cuộc có một chút thanh âm đi, bọn họ đi rồi đi. Hình như là đi ra ngoài. Hù chết, như thế nào có loại người này? Chúng ta tồn tại ở công viên giải trí công tác thời điểm gặp được đánh chúng ta du khách. Đã chết còn có thể gặp được. Thật là quá phận, từ hắc ám địa phương đến rộng thoáng địa phương. Đôi mắt yêu cầu một ít thời gian thích ứng. Cố Tây Châu bán ra nhà ma trong nháy mắt. Theo bản năng dùng tay ngăn trở bắn thẳng đến lại đây dương quang. Qua một hồi lâu mới thích ứng hoàn cảnh. Cố Tây Châu nhìn chung quanh. Quả nhiên hắn cùng Tư Dư là trước hết ra tới một tổ. Một lát sau, Cố Tây Châu thấy Mã Kỳ cùng Diệp Xu hai người nắm tay đi ra. Hết chương.